Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và xin chào các anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 372 nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 372. Dọc theo dòng nước Tú Hoa Giang, đi vào trấn Hồng Trúc, nơi vẫn náo nhiệt như xưa. Trần Bình An từng mua cho Lý Huệ một cuốn Đại Nhai Đoạn Thủy ở một hiệu sách tại nơi này. Bùi Tiền và Thạch Nhu đang ở khách điếm mà trước đó Trần Bình An đã từng ở. Vào phòng, Bùi Tiền vốn đang muốn nói với sư phụ về những chỗ vui chơi ở trấn Hồng Trúc này. Nó đưa mắt nhìn Trần Bình An, lập tức không nói lời nào. Chu Liễm lập tức đóng cửa lại rồi đứng bên cạnh cửa sổ. Trần Bình An thì bắt đầu trầm mặc không nói gì. Vừa nói câu đầu tiên, Trần Bình An đã đi thẳng vào vấn đề. Ta dự định trước hết sẽ không trở về Long Tuyền quận. Châu Liễm, người bảo vệ Bùi Tiền và Thạch Nhu đi đến Lạc Vách Sơn, Hoàng Đình Quốc có bến đò Tiên Gia. Ta qua bên đó xem thử một chút, xem có thể đi đò về phía Hồ Thư Giản hay không. Nếu như thực sự đi không được, thì sẽ đi đường bộ đến Thư Giản Hồ, đến quận Long Tuyền. Nếu muốn đi sẽ càng khó hơn. Chu Liễm suy nghĩ một hồi, chậm chậm nói. Lão nô có một biệt tài khá là ổn, đó là dịch dung thuật. Hay là để lão nô giả trang thành thiếu gia, thiếu gia đại giả thành người khác, sau đó tìm một cơ hội phù hợp, thiếu gia rời khỏi trấn Hồng Trúc trước, còn bọn ta sẽ ở đây thêm mấy ngày, như vậy sẽ ổn hơn một chút. Chưa chắc có thể giấu trời qua biển, nhưng mà cũng xem như là một ít đỡ hơn. Không có. Thạch Nhu không hiểu gì cả. Bùi Tiền đại càng không hiểu hơn. Chu Liễm khẽ nói. Thiếu gia, bản thân thiếu gia cũng từng nói chuyện gì cũng không nên gấp, cứ từ từ rồi được. Trần Bình An cười cười. Yên tâm đi, ta tính rồi mà. Chu Liễm gật gật đầu. Vẫn là thiếu gia thận trọng. Nếu không lỡ như đến quận Long Tuyền rồi, ở trong trận đấu này Thôi Đông Sơn chắc chắn sẽ thua. Từ lúc Thủy Thần Tú Hoa Giang lộ diện, rồi sau đó Cố Thúc Thúc chạy tới, Trần Bình An đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc. Cho nên lúc ấy Trần Bình An mới lựa chọn yên lặng chờ Cố Thúc Thúc mở miệng, chứ không phải gọi ra một tiếng Cố Thúc Thúc. Quả nhiên, ở trong lời nói Cố Thúc Thúc có lẫn ý sâu xa. Lần đầu tiên là để lộ thân phận mình là phụ thân của Cố Sán. Trần Bình An cũng phối hợp với Cố Thúc Thúc diễn một màn kịch lớn. Cái gì mà có lòng tốt nhắc nhở Trần Bình An nhanh chóng quay về quận Long Tuyền mua núi. Cái gì mà hai mẹ con đang ở Hồ Thư Giản, không có gì phải lo lắng. Trần Bình An chỉ cần nghe ngược lại là được rồi. Trừ cái đó ra thì hai người cũng hiểu ý đối phương. Tự mình hiểu không nói thêm nhiều lời, chẳng giao lưu ánh mắt thêm lần nào. Bởi vì vị thủy thần Tú Hoa Giang kia nhất định sẽ âm thầm nhìn trộm. Tiếp theo đó, Chu Liễm bắt đầu hỗ trợ cân nhắc các chi tiết. Ví dụ như đêm nay đi uống hoa tiểu thuyền nương, thứ đặc trưng của trấn Hồng Trúc. Nơi đó người đông phức tạp, rất thích hợp để âm thầm theo dõi người khác. Trần Bình An cởi bộ giáp bào kim lễ, thì nhất định phải mặc khi đi Thư Giản Hồ. Đổi thành một bộ quần áo màu xanh, để sau này nếu Chu Liễm có trả trang thành Trần Bình An đi đến Lạc Vách Sơn mà không có kim lễ thì cũng không bị nghi ngờ. Chu Liễm và Trần Bình An cứ như vậy mà bổ sung hỗ trợ cho nhau. Bùi Tiền ngoan ngoãn ngồi ở một bên, không cười đùa trong những thời điểm thế này. Thạch Nhu bảo vệ vị trí cửa sổ. Cô cũng không cảm thấy chuyện Chu Liễm đề nghị đi uống hoa tiểu là đang lấy công làm việc tư. Vào đêm này, Trần Bình An và Chu Liễm rời khỏi khách điếm, uống một chầu tiểu hoa. Trần Bình An ngồi rất nghiêm chỉnh, Chu Liễm thì cứ như cá gặp nước, trò chuyện cùng với cô gái nhà đò trẻ tuổi, có cảm giác như là quân sinh ta chưa sinh. Ngày thứ hai, Trần Bình An mang Bùi Tiền dạo chơi trong trấn Hồng Trúc, mua ít đồ chơi. Giống như là gần quê hương rồi, mùa đông lại sắp tới, có thể bắt đầu chuẩn bị đồ Tết rồi. Một nam tử trung niên tướng mạo thường thường lặng lẽ rời khỏi trấn Hồng Trúc, không một tiếng động. không đi đò ngang dọc theo hạ du Tú Hoa Giang, mà chọn đi trên đường cái náo nhiệt đi về phía biên cảnh. Gần quan ải, hắn không dùng văn điệp thông quan để tiến vào Hoàng Đình Quốc, mà là làm giống như là những dã tu trên núi, không thích bị người ta quản lý kia vậy. Nhẹ nhàng băng qua núi non trùng điệp, ngày đêm đều lên đường. Mệt mỏi phong trần, cuối cùng cũng đều đến một bến đò tiên gia của Hoàng Đình Quốc. Hắn không hỏi thăm chấp sự ở bến đò, mà chỉ biết thông tin thông qua mấy câu nói chuyện phiếm, biết được bây giờ bến đò cũng không trực tiếp đi ngang, qua hồ khoa thư giản hồ. Đường thuyền bên kia đã không thông từ lâu, cho nên hắn đã chọn một chiếc đò ngang đi núi Cô Tô. Nghe nói, chỉ cần đổi một chiếc đò ngang ở bên núi Cô Tô là sẽ có thể đi đến lãnh địa của Chu Huỳnh, rồi sau đó cũng chỉ có thể đi bộ về hướng thư giản hồ. Nam tử thanh toán một khoản tiền thần tin, chọn phòng đơn trên đò, ở luôn trong đó, không đi ra ngoài. Đến núi Cô Tô, nam tử liền nghe được một tin tức xấu. Bây giờ các chuyến đò đi về phía vương triều Chu Huỳnh đều đã ngừng lại. Nam tử dừng lại một ngày ở núi Cô Tô, đi lại bốn phía, cuối cùng đền vung tiền như rác thanh toán hơn một nửa khoản tiền thần tiên, giá cao hơn giá thị trường rất nhiều. Trực tiếp thuê một chiếc thuyền, sẵn lòng không tuân theo quy tắc cứng nhắc. Nam tử leo lên chiếc đò kia, trước những khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt, nhưng mà trong ánh mắt lại ngập tràn ý như là đang nhìn kẻ ngu vậy. Trên đò cũng chỉ có một mình hắn là khách. Xài lang vây quanh. Không biết có phải là do kinh nghiệm trên giang hồ của nam tử không đủ hay không, mà hắn không nhận ra một chút nào, vẫn để ra vẻ tài cao, gan lớn, cố ý làm như không thấy. Trong một lần chủ đò thông báo với khách nhân, cần phải cập bến để tiếp tế. Cuối cùng là nam tử kia cũng rời khỏi buồng nhỏ trên đò, thay một bộ quần áo màu trắng, trên lưng đeo một thanh kiếm dài, đầu có cây châm, eo buộc bầu rượu. Hắn trực tiếp đi tìm vị chủ thuyền có tu vi quan hải cảnh kia, vỗ bầu rượu màu đỏ có vẻ bình thường trong mắt đám tu sĩ kia. Một thanh phi kiếm lướt qua hồ lô dưỡng kiếm, nói: tiền thần tiên dễ kiếm, nhưng mất mạng thì không còn gì nữa. Lão tu sĩ chủ thuyền vốn đã nổi lên ý định cướp của giết người từ lâu, biết mình đã bị lộ tẩy, đã bị khách đò nhìn thấu. Lão ta cũng lười che đậy, liếc mắt về phía hồ lô rượu, cười nói: chắc là khách quan không biết giá thị trường của chuyến đi này của chúng ta. Một hồ lô dưỡng kiếm so với cái mạng của ta, cộng thêm với cả chiếc thuyền này còn đáng tiền hơn. Ngươi cảm thấy... Chưa đợi lão tu sĩ nói câu xong, phi kiếm đã lóe lên rồi lập tức biến mất. Dù gì thì lão tu sĩ cũng là dã tu trong núi, đã leo lên được đến quan hải cảnh, cũng không xa lạ gì đối với kiếm tu. Một trong bốn thứ khó chọc, vừa lúc lão có một món linh khí áp đáy hòm, có thể khắc chế lại được. Chỉ là nhờ dựa vào đồ vật bản mệnh, nên lão tu sĩ mới khó khăn tránh được phi kiếm kia. Nhưng mà trong hồ lô dưỡng kiếm vẫn có một thanh phi kiếm khác đâm vào bi tâm của hắn. Không đến mức mất mạng, nhưng mà tác động thì vẫn có. Nếu như mũi kiếm còn đâm sâu vào thêm một chút, thì đến mạng cũng sẽ không còn. Trong khi lão tu sĩ đang chấn động vì một kiếm tu, mà lại có đến hai thanh kiếm bản mệnh, thì một quyền đã lại đánh tới. Đánh đến nỗi linh khí trong khí phủ của lão tu sĩ bốc hơi như là nước sôi. Lại thêm một quyền, có thể dùng linh khí phản lại. Lão tu sĩ đã rèn luyện thể phách, độ chống chịu của cơ thể tương đương với võ phu tứ cảnh, nhưng mà vẫn bị một quyền đánh cho phun bật ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Hai thanh phi kiếm đâm vào hai chỗ khí phủ bản mệnh của lão tu sĩ, xoắn nát một trận, khiến cho chủ thuyền quan hải cảnh ngã xuống động phủ cảnh ngay tại chỗ, không ngừng kêu rên. Người kia nhìn quanh bốn phía, rồi chọn một cái ghế dựa ngồi xuống, nói với người còn lại: tiếp tục lên đường. Sau đó lão tu sĩ đã an vị một góc nhỏ trong căn phòng, xem như là rộng rãi. Hai thanh phi kiếm chậm chậm lượn vòng bốn phía, mà vị khách kia thế mà vẫn luôn ngồi ở một bên lật sách ra xem. Lão tu sĩ cố lấy dũng khí hơn, hỏi xem mình có thể tự chữa thương tại chỗ hay không, để tránh đến nỗi động phù cảnh cũng không còn nữa. Nam tử gật đầu đồng ý, không nói gì thêm. Sau đó nam tử đọc từng quyển sách rồi thỉnh thoảng sẽ chớp mắt, lâu lâu lại đứng dậy chậm chậm dạo bước, chậm chậm ra quyền. Sau khi đò ngang đã sang đến biên cảnh lớn nhất của vương triều Chu Huỳnh, nam tử kia xuống thuyền rồi giao một nửa số tiền thần tiên còn lại. Sau khi hỏi lão tu sĩ với vẻ mặt uể oải về phương hướng đại khái để đi đến thư giản hồ, người kia lấy trường kiếm phía sau ném cả kiếm lẫn vỏ lên không trung, ngự kiếm đi về phía thư giản hồ. Trên trời có vi ương bay quanh, ở trên cành cây khô đám quạ đen rít gào. Con đường vốn đã từng rộng rãi giờ đây đã bị phá thành những mảnh nhỏ, cả đội xe gập ghềnh sóc nảy không thôi. Thạch Hào Quốc là nước phụ thuộc lớn nhất của Chu Huỳnh Quốc, nằm ở phía tây bắc, nổi tiếng với những cánh đồng màu mỡ và sản lượng dồi dào, nằm ở trung tâm Bảo Bình Châu, luôn là lựa chọn là vựa lúa lớn nhất của vương triều Chu Huỳnh. Đều cùng là vương triều phụ thuộc, nhưng Thạch Hào Quốc và Hoàng Đình Quốc, vương triều phụ thuộc Đại Tùy kia, lại có những lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Ở Thạch Hào Quốc, từ hoàng đế, miếu đường đến trọng thần và đại đa số các tướng lĩnh quân binh ở biên cương đều lựa chọn đối đầu cứng rắn với một chi thiết kỵ của đại quân Đại Ly. Chiến hỏa lan khắp cả Thạch Hào Quốc. Từ đầu xuân năm nay đến giờ, toàn bộ khu phía Bắc Kinh Thành đã đánh kiếm, đánh đến thảm liệt dị thường. Giờ đây Kinh Thành Thạch Hào Quốc cũng bị chìm sâu trong vòng vây. Chẳng những là bách tính Thạch Hào Quốc, đến cả các nước phụ thuộc nhỏ ở gần Thạch Hào Quốc với binh lực kém xa bọn họ cũng cảm thấy lòng người hoang mang. Đương nhiên không thiếu những người tự cho mình là người thông minh, đã sớm phụ thuộc quy hàng Tống Thị Đại Ly, đang đứng ở một bên ngó lơ, chờ thời cơ, chế diễu, hy vọng thiết kỵ Đại Ly đánh đầu thắng đó, dứt khoát diệt toàn thành, làm thịt toàn bộ tất cả những người trung liệt của Thạch Hào Quốc vốn trung thành với vương triều Chu Huỳnh. Nói không chừng còn có thể niệm tình những ưu điểm của bọn họ, không đánh mà thắng, được sự giúp đỡ của bọn họ, sẽ có thể thuận lợi có được tòa thành trì cao lớn với những kho vũ khí và ngân khố chưa bị di rời dưới sự giúp đỡ của bọn họ. Đường xá lọc cọc lạch cạch làm cho không ít xa phu trong đội xe không ngừng than khổ. Nhiều hán tử cao lớn lưng đeo trường cung, eo đeo đao dài cũng bị sóc đến xương cốt lụp cục, ai nấy đều uể oải suy sụp. Bọn họ cố lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn quanh bốn phía để tránh việc có giặc có chạy ra cướp bóc hay không. Ở trên người 70-80 hán tử cao lớn am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, hầu như đều mang theo hương vị máu tanh. Có thể thấy được trên đoạn đường xuôi về Nam này, trong thời buổi loạn lạc như vậy, đi cũng chả hề dễ dàng. Đúng thực là dùng mạng để kiếm tiền đó. Nói một câu không hề khoa trương thì, dù là chỉ chút thời gian đi tiểu tiện thôi, nếu như không cẩn thận thì đầu người cũng có thể sẽ rơi xuống đất. Chặng đường hung hiểm nhất trong lúc đó không phải là khi gặp phải mấy nạn dân vào rừng cướp kia. Chính khi gặp phải mấy nạn dân vào rừng làm cướp kia, mà chính là một nhánh gồm 300 quan binh của Thạch Hào Quốc giả trang thành mã tặc. Bọn họ xem thương đội này như là một miếng mồi ngon vậy. Trận chém giết đó, đội hộ vệ thương đội từng ký khế ước sinh tử đã bị thương vong hết một nửa. Nếu như trong số những người chủ thuê đó không có một vị thần tiên trên núi như thần long thấy đầu không thấy đuôi đang ẩn mình, thì cả người lẫn hàng đã sớm bị đám quan binh kia gói thành nhân sùi cảo hết rồi. Đội xe này đi xuyên qua giữa Thạch Hào Quốc, đến biên cảnh phía nam, đi về phía Thư Giản Hồ, nơi mà các vương triều thế tục đều xem như là đầm rồng hang hổ kia. Đội xe đã lấy được một món tiền lớn, nhưng mà cũng chỉ dám dừng lại ở quan ải biên cảnh. Nếu như không phải là có nhiều bạc, thì bọn họ cũng chẳng thèm đồng ý đi đến thêm một bước về phía nam. Cũng may, mười mấy vị thương nhân đất lạ kia cũng đã đồng ý cho phép đội hộ vệ dừng xe, quay đầu trở về biên cảnh Thiên Điểu. Sau này đám thương nhân này còn sống hay chết, lấy được món hời to từ phía Thư Giản Hồ hay là không, hoặc là nửa đường bị giết chết, khiến cho đám tặc cướp giết đón được một năm ấm đo, những chuyện này đã không còn là chuyện mà đội xe cần quan tâm nữa. Đoạn đường tiếp theo này thực sự là địa ngục trần gian. Người chết đói kéo dài ngàn dặm, đã không còn là cách nói một thoáng kinh hồng như người đọc sách vẫn được đọc trên sách nữa. Ở ven đường, đội xe thường xuyên gặp phải những cửa hàng cỏ tranh đang có những tiếng khóc la không ngừng. Có không ngớt những thanh niên đang bán dê hai chân, Nhưng mà đâu có ai tình nguyện đặt con mình lên thớt gỗ, giao cho đám đồ tể kia chứ. Cho nên họ đã nghĩ ra một cách. Các phụ mẫu sẽ trao đổi đám con cái đang gầy trơ xương ở trước mặt, rồi bán lại cho chủ quán. Rất nhiều nạn dân lưu vong đói đến phát điên. Những cái xác không hồn như là những cô hồn dã quỷ kết thành nhóm lớn đi lại trong Thạch Hào Quốc. Chỉ cần nhìn thấy nơi có thể có đồ ăn thì là ùa tới. Khói lửa lan tràn khắp nơi. Nhưng trong Thạch Hào Quốc, dịch trạm và các trạm gác được các gia tộc chế tạo đều có dính máu tươi cùng một vài thi thể chưa kịp thu dọn. Đội xe đã từng đi qua một tòa nhà lớn. Có 500 thanh niên trai tráng đồng tộc bảo vệ, dùng một lượng tiền lớn để thu mua chút đồ ăn. Một thiếu niên nhanh nhẹn gan lớn tỏ ra cực kỳ hâm mộ. Một hộ vệ thương đội đang cầm cung đứng trong tay nên đã lôi kéo làm quen, chỉ vào tòa thành ngoài rào gỗ và một loạt những cái đầu lâu khô quắt dùng để thị uy. Thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất. Lúc ấy hắn cười hì hì nói với một vị tùy tùng của đội xe rằng mùa hè là phiền nhất, nhiều ruồi muỗi bay đến, nhưng mà chỉ cần mùa đông tuyết rơi rồi thì có thể giảm bớt không ít phiền toái. Sau khi nói xong, thiếu niên liền cầm một cục đá lên chọi về hàng rào gỗ, chọi đúng vào một cái đầu lâu, rồi vỗ vỗ tay, liếc mắt nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ tán thưởng của tùy tùng thương đội. Thiếu niên có hơi lắc, hơi đắc ý. Lúc ấy một cô gái trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo màu xanh đã làm cho tim thiếu niên kia đập liên hồi. Sở dĩ thiếu niên đến trò chuyện cùng đám tùy tùng thương đội này đơn giản là vì muốn thể hiện bản thân mình trước mặt vị tỷ tỷ xinh đẹp kia mà thôi. Cho rằng từ đầu đến cuối vị tỷ tỷ áo xanh kia đều không có nhìn hắn. Điều này làm cho thiếu niên cảm thấy rất là mất mặt, cũng rất thất vọng. Nếu như cô gái có dung mạo đẹp như là tiên nữ trên tranh bích họa này xuất hiện trong đội ngũ nạn dân thì tốt biết bao nhiêu. Thế thì nàng nhất định có thể sống sót. Hắn lại là đích trường tôn của tộc trưởng, dù cho là lần đầu tiên không đến phiên hắn, nhưng mà tóm lại một ngày nào đó vẫn là đến lượt hắn. Chẳng qua hắn cũng hiểu rõ trong các nạn dân sẽ không thể nào có được cô gái xinh đẹp như vậy. Nếu như có một ít phụ nữ thì đa phần đám người đều sẽ là làn da đen nhẹm, ai nấy cũng đều là da bọc xương, gầy giống như là quỷ chết đói vậy. Hơn nữa làn da còn cực kỳ thô ráp xấu xí nữa. Bên cạnh vị tỷ tỷ áo xanh kia còn có cô gái khoảng hơn 20 tuổi, đeo thanh kiếm. Chẳng qua nhan sắc thì chênh lệch rất nhiều, nhất là dáng người, một trời một vực. Nếu như người kia xuất hiện một mình thì chắc là lòng thiếu niên cũng sẽ rung động. Chỉ là lúc này các nàng đang đứng chung một chỗ, ở trong mắt thiếu niên liền không còn nhìn thấy người sau được nữa. Thương đội tiếp tục xuôi về phía nam, thường có một vài lưu dân cầm gậy gỗ vót nhọn đầu cản đường. Thông minh một chút, hay là nói họ vẫn chưa thực sự đói bụng, đến đường cùng thì sẽ cầu thương đội cho chút đồ ăn, bọn họ sẽ cho qua. Đương nhiên là thương đội chẳng thèm hỏi han đến, vẫn là thẳng bước tiến tới. Chỉ cần bọn họ rút đao và lấy trường cung ra thì nạn dân sẽ tự hóa thành một đàn chim thú chạy tán loạn. Cũng có một vài nạn dân có mắt đỏ hồng, vẫn xuôi thẳng về phía trước, định sẽ tranh đoạt một phen. Tùy tùng hộ vệ thương đội vốn là xuất thân từ võ phu giang hồ, cũng không phải là người của Thạch Hào Quốc. Cả đường dọc xuống phía nam này, lòng đã hóa đá từ lâu. Ở trong đội ngũ lại chết nhiều huynh đệ bằng hữu như vậy, sâu trong lòng họ có ước gì có người xông lên để bọn họ giải hận. Cho nên đội hộ vệ cưỡi ngựa được huấn luyện tinh vi đã tản ra như là lưới bắt cá, giơ tay chém xuống, hoặc là so đấu tiễn pháp, lấy hốc mắt người là đích nhắm tốt nhất, bắn xuyên cổ là thứ hai, xuyên tim là thứ ba. Nếu như chỉ có thể bắn trúng phần bụng hay là chân thì điều đó sẽ rước đến sự mỉa mai và cười cợt. Lần này đội xe thương nhân và cả hộ vệ được thuê cộng lại, số người cũng không nhiều, chỉ là mười mấy người. Ngoại trừ cô gái áo xanh buộc tóc đuôi ngựa và cô gái tùy tùng đeo kiếm đã mất ngón tay bên phải, bên phải người nàng, rất ít người khi xuất hiện. Còn có một vị thanh niên mặc áo bào đen ít nói ít cười. Hình như ba người này là cùng một nhóm. Bình thường khi đội xe ngựa dừng lại, sửa soạn, hoặc là khi phải ngủ lại nơi hoang dã thì là luôn đi cùng nhau. Ngoài vị chủ sự thương nhân cần tiền không cần mạng ra, còn có một kẻ là lão quái nhân mặc một bộ trường sa màu xanh, nghe nói là họ Tống. đám hộ vệ đều thích gọi là Tống Phu Tử. Tống Phu Tử có hai người tùy tùng, một người đeo một cây trường côn đen nhánh, một người thì không mang binh khí, xem ra thì chính là người trong giang hồ. Tuổi tác hai người không kém Tống Phu Tử là bao. Ngoài ra còn có ba vị nam nữ tuổi tác cách xa nhau, cho dù là trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, nhưng mà lại làm cho người ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Người phụ nữ nhan sắc bình thường, hai người còn lại là hai ông cháu. Họ khiến cho đám hộ vệ có cảm giác trong đám thương nhân này, ngoại trừ Tống Phu Tử thì những người còn lại ai nấy cũng đều như là khúc gỗ, không thích nói chuyện. Đêm hôm đấy, họ nghỉ chân ở một dịch trạm hoang phế, rách nát. Tư Lại đã chạy từ lâu, mọi thứ đều đã bị dọn đi hết. Cô gái mặc áo xanh buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi xổm ở đầu tường bùn đất đã sụp hơn phân nửa bên ngoài dịch trạm. Cô gái đeo kiếm hình như hình với bóng với nàng thì đang đứng dưới góc tường, khẽ nói: "Đại sư tỷ, đi thêm lộ trình nửa tháng nữa là có thể tiến vào địa giới Thư Giản Hồ." Cô gái áo xanh có vẻ không mấy quan tâm, chỉ ừ một tiếng. Vị Tống Phu Tử kia chậm chậm bước ra khỏi dịch quán, nhẹ đạp một cước vào thiếu niên đi cùng đang ngồi xổm ở bên ngưỡng cửa. Sau đó một mình đi đến vách tường gần. Cô gái đeo kiếm lập tức dùng tiếng phổ thông đại ly hành lễ một cách cung kính: "Bái kiến Tống Lang Trung." Lão nhân cười gật đầu: "Từ cô nương vẫn khách khí như vậy, quá khách khí rồi." Lang Trung này cũng không phải Lang Trung trong tiệm thuốc, vì lão nhân mặc áo xanh khí chất nho nhã kia chính là chủ sự Lang Trung của Từ Tế Thanh, Lại Tê, thuộc lễ bộ đại ly. Vị trí này nếu ở các nước nhỏ phụ thuộc như là Hoàng Đình Quốc hay là Thạch Hào Quốc thì thuộc về cái loại quan tép diêu bé tẹo. Chỉ là nha môn lễ bộ, ở trên đó còn có thị lang, trên nữa còn có thượng thư, còn không chừng một hôm nào đó có thể sẽ bị các phụ quan, viên ngoại lang có phẩm chất tương đương đoạt luôn vị trí. Nhưng ở lại đi đại ly, đây lại là một vị trí cực kỳ quan trọng, là một trong ba vị quan lang có quyền hành lớn nhất vương triều đại ly. Chức vị không có cao lắm, chỉ tòng ngũ phẩm, nhưng mà quyền hành thì lại cực kỳ lớn. Ngoại trừ chức trách mà một vị Từ Tế Thanh Lại Tê lang trung nên có ra, thì còn nắm giữ quyền khảo hạch đánh giá và tiến cử sơn thủy chính thần trong cả nước. Đại ly vẫn chưa lập ra tự miếu và vị trí chính thần một sông cho Trùng Đạm Giang. Sau đó đột nhiên nhảy ra một vị giang thủy tinh quái tên là Lý Cầm, vốn là một trưởng quỹ của một cửa hàng sách ở Hồng Trúc Trấn. Nay đột nhiên lại nhảy ra làm chính thần một sông. Nghe nói cái vị đó đã đi cầu vị lang trung này, sau đó cá chép vượt Long Môn, thoát cái đã leo lên vị trí trên cao thần đài, nhận hương hỏa từ các lộ. Mà hai cô gái kia chính là Nguyễn Tú và Từ Tiểu Kiều. Họ vừa mới rời khỏi Long Tuyền Kiếm Tông xuống núi du lịch. Về phần vì sao lại muốn đi xa khỏi vương triều đại ly như vậy, thì chính Từ Tiểu Kiều cũng bĩu môi, cảm thấy rất bất ngờ. Về phần đại sư tỷ Nguyễn Tú thì hoàn toàn cảm thấy không có việc gì. Từ Tiểu Kiều thấy Tống Lang Trung hình như có vẻ là có việc cần phải thương lượng nên chủ động rời khỏi. Tống Lang Trung đi đến bên đầu tường, ngồi xếp bằng mỉm cười: "Ta muốn cảm tạ sự rộng lượng của Nguyễn cô nương." Nguyễn Tú cất chiếc khăn tay nhỏ vào trong tay áo, lắc đầu, qua loa không nói rõ: "Không cần đâu." Tống Lang Trung cười hỏi: "Mạo muội hỏi một chút, Nguyễn cô nương thấy không để ý thực hay là vẫn để trong lòng?" Nguyễn Tú hỏi: "Có gì khác nhau à?" Lão nhân gật gật đầu, nghiêm mặt nói: "Nếu như là vế thứ nhất, vậy ta sẽ không làm thêm hành động dư thừa này. Dù sao ta cũng đã già cả thế này, cũng từng qua thời thì niên thiếu yêu hận, hiểu được cái tuổi như bây giờ của tiểu thư Lý Mục Tề rất khó mà không động lòng. Nếu như vế sau, vậy ta có thể bảo Lý Mục Tề hoặc là ra ra hắn mấy câu. Nguyễn cổ nương không cần lo lắng ta làm khó. Lần xuôi nam này ta đang mang theo chuyện công mà triều đình giao cho. Quy tắc cần có thì vẫn phải có. Nguyễn cổ nương không quá đáng chút nào." Nguyễn Tu nói: "Không có gì. Hắn thích nhìn thì cứ để cho hắn nhìn đi. trong mắt hắn đâu thuộc quyền quản lý của ta chứ. Tống Lăng Trung không nhịn được mà cười lên. Trong đội ngũ tùy hành lần này, ở bên cạnh ông ta có hai vị lão phu giang hồ. Một là võ phu thuần túy lâm thời, được điều ra từ quân ngũ Đại Ly, Kim Thân Cảnh. Nghe nói đại hiệp tử Lục Ba Đình đã đi vào doanh trướng nguyên soái, mắng thẳng vào mặt vị chủ tướng chiến công hiền hách kia, đương nhiên cũng đòi được người về. Một vị xuất thân là bang chủ đại môn phái giang hồ Đại Ly, cũng là Thất Cảnh. Ba người khác nữa là một đội Niêm Cang Lăng được lâm thời họp lại, trong đó có hai ông cháu. Thiếu niên tên là Lý Mục Tề, là một vị thiên tài tu đạo tinh thông phù lục và trận pháp. Hắn, phụ thân hắn và gia gia hắn, cả nhà ba đời đều là Niêm Can Lăng của triều đình Đại Ly. Không lâu trước đó, phụ thân hắn đã chết trong một trận chiến. Cho nên, ở trong chuyến đi xa xôi, xuôi nam này, đối với ông cháu hai người bọn họ, nói thực ra là chuyện công, nhưng mà cũng bao gồm luôn chút ân oán ở trong đó. Lần xuôi nam đến Thư Giản Hồ lần này, có hai chuyện. Một việc là việc công quang minh chính đại, cũng không phải là việc nhỏ. Ông ta là Lăng Trung từ Tế Thanh Lại Tê, lại người có tiếng nói. Ba người của Long Tuyền Kiếm Tông đều phải nghe lệnh ông ta, nghe theo sự chỉ đạo và mệnh lệnh của ông ta. Chớm thu năm nay, Niêm Can Lang Đại Ly đã nhiều năm không có thương vong, đột nhiên chết mất hai người. Một vị là tu sĩ kim đan ẩn thân ở nơi khác, âm thầm mang theo một vị đệ tử. Thiếu niên này khá đặc biệt, chẳng những là tiên thiên kiếm phôi mà trên người còn có võ vận, đã thu hút sự chú ý của mấy vị thánh nhân miếu quan công ở châu đó. Tình thế Đại Ly đang rất cấp bách, cho nên ngay khi quốc sư đại nhân bên kia nghe được tin tức thì rất xem trọng. Đại khái là một trận trả thù, nhắc đến cũng thực là hoang đường. Vị thiếu niên này chính là Niêm Can Lang tìm được và chọn chúng trước. Thích đến nỗi ba người đã tìm ra hạt giống này thay phiên nhau ở lại, bồi dưỡng cảm tình với thiếu niên. Cho đến khoảng 4 năm, kết quả là vị tu sĩ kim đan thâm tàng bất lộ kia chẳng biết từ đâu chui ra, giết mất hai người. Sau đó là xách thiếu niên kia chạy trốn, cứ chạy mãi về phía nam. Ở trong lúc đó đã tránh được hai lần vây bắt truy sát, vô cùng gian xảo, chiến lực cũng rất cao. Thiếu niên đang trên đường chạy trốn kia lại càng lộ ra tư chất và tâm tính, khiến cho lòng người ta cực kỳ rung động. Cả hai lần đều ra sức giúp đỡ tu sĩ kim đan kia cực kỳ hữu dụng. Cuối cùng, trong tình báo của gián điệp Lục Ba Đình có ghi, tu sĩ kim đan kia và thiếu niên trốn vào Thư Giản Hồ rồi, sau đó như là cá về với biển, không thấy tăm hơi. Đối với lần truy sát này, không đơn giản chỉ là vương triều Đại Ly, mà thực ra tất cả các thế lực trên núi của Bảo Bình Châu này đều không dám phạm sai lầm hay là xem nhẹ đối thủ. Môn phái lão làng giàu kinh nghiệm, chỉ cần có một chút lực thì đều cố gắng dùng sức sư tử vồ thỏ. Một trận thắng luôn, dùng hết sức mình để giải quyết chứ không phải là góp thêm lửa cho chiến trường. Điều động từng tốp người, đi chịu chết một cách vô ích, khiến cho đối phương lấy chiến nuôi chiến, cuối cùng là nuôi hổ thành họa. Đối phương là một lão tu sĩ kim đan sở trường chém giết, lại chiếm được lợi thế từ địa hình. Cho nên chiến lực của cả đoàn người Tống Lăng Trung chắc chắn không chỉ có hai vị kim đan đơn giản như vậy. Nếu như gộp chung lại một chỗ, thì đại khái sẽ là tương đương với một vị có chiến lược nguyên anh mạnh mẽ. Điều này chính là kết luận do Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều đã mấy lần bí mật thôi diễn mà có, coi như có thể tương đối an lòng. Nếu không chỗ đại sư tỷ xảy ra chút sơ sót, thì về tình về lý, hai vị đệ tử khai sơn của Long Tuyền Kiếm Tông là Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều cũng chẳng cần đợi thần Tú Sơn này. Còn về một chuyện khác nữa, mà chỉ có một mình Tống Lăng Trung biết, bí mật bên trong tương đối lớn, liên quan đến chuyện quy thuận của Thư Giản Hồ. Chuyện này ngay cả bản thân ông ta cũng chỉ là nghe lệnh mà làm. Thậm chí vị đảo chủ nào đó đã âm thầm cắm rễ ở Thư Giản Hồ 80 năm nay cũng đọc quân cờ giống như vậy. Lần này đi xa rời khỏi Đại Ly, xuôi về phía nam, có một chuyện nhỏ làm cho Tống Lăng Trung cảm thấy rất thú vị. Đối với Lý Mục Tề mà nói, tất cả những gì chứng kiến trên đường xuôi nam, nhất là khi xe ngựa đến Thạch Hảo Quốc, đều là những thứ hắn không thể lý giải được. Thậm chí sâu trong lòng hắn còn oán trách kẻ cầm đầu gây họa kia, cũng là vương triều Đại Ly mà bản thân đang sống. Có lẽ trong lòng thiếu niên thầm nghĩ, nếu như thiết kỵ vương triều Đại Ly không xuôi nam, hoặc là có xuôi nam nhưng mà đừng đánh trận liên miên, không quá tàn nhẫn, máu tanh, thì có lẽ sẽ không có nhiều lão bách tính trôi giạt khắp nơi như vậy. Trong trận tai họa Bình Đào này, những nam nữ nữ vốn dĩ thực thà an phận kia đã biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ. Mà gia gia của Lý Mục Tỳ là tu sĩ trẻ tuổi 90 tuổi thì lại thờ ơ với chuyện này, nhưng cũng không thể giải thích gì với cháu trai của mình. Chắc Phong xin phép ngừng tạm đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.